đọc tiếp Tuệ Hân. Ngày rồi quen đi, đúng rồi, là quen đi cái gì? Thì là mình còn khởi tâm để nhớ nghĩ. Nhưng lâu ngày nó quen đi, thì lúc nào mình cũng thấy mình sống trong hào quang của tổ. Là đi lại ăn uống, cho đến lúc mình ngủ, mình thấy mình ngủ ở trong hào quang của tổ. Mà đến cái lúc ấy thì hẳn là mình có nằm mộng, mình cũng mộng thấy hào quang tổ. Đấy, thế là cứ càng lúc càng thấm nhuần sự hiện diện sống động của tổ. Nghĩa là như thế lúc nào mình cũng thấy tổ đứng bên cạnh mình, ngay ở trước mặt mình. Thế mà cứ nhiều năm tập trung với tấm lòng tôn kính thì mình sẽ nhận rằng, nhận được cái gì nhỉ? Ta sẽ chợt nhận được rằng hai chấm cái gì? Tướng thế gian. Đã. Bởi vì mình suốt ngày mình đi ra cũng thấy tổ ở trước mặt mình, đi vào cũng thấy hào quang của tổ có mặt tại đấy. Thế giờ mình ăn cơm, hào quang của tổ cũng tràn hòa ở trước mặt mình, tức là ở ngay mâm cơm ấy. Đã. Thế thì mình lên lầu cũng tổ đứng đấy, mà xuống cái nhà tổ cũng đứng đấy. Vậy thì chỗ nào là chỗ không có tổ? Thế, thế là giết rồi, cái tủ đây cũng là tổ, cũng có tổ đứng đấy. Cái cột đây cũng có tổ đứng đấy. Cái cửa sổ đây cũng có tổ đứng đấy. Ra vào lúc nào mình cũng thấy có tổ ở trước mặt mình. Đấy. Thế thì nếu mà một khi như thế rồi thì mọi hoàn cảnh xảy ra, cho đến những bà hoàn cảnh bi thương hãi hùng, mình cũng vẫn rõ ràng thấy đó là sự giáo hóa trực tiếp. Đấy là ân sủng của tổ. Nghĩa là thế nào? Thế nào là những hoàn cảnh xảy ra cho đến bi thương? Bi thương như da chợt gặt một cái, thấy có cái đám xe nó đụng, có người chết, người bị thương. Đó là cảnh bi thương. Còn hãi hùng như 4-5 con chó nó hiện ra nó cắn. Đấy là những cảnh hãi hùng. Thì mình đều thấy làm sao? Ngài giáo hóa thế nào? Ngài giáo hóa cái gì đây mà giáo hóa? Mà chẳng phải giáo hóa thường đâu, giáo hóa trực tiếp. Nghĩa là giáo hóa thẳng, cho mình nhận thẳng ra. Thì giáo hóa cái gì đây? Và tổ và thầy nội tâm là cái gì? À, thì là cái cột, là cái nhà, là con chó, là người bị tông xe. Nhưng mà thật tướng ấy thì là ai đứng đấy? À, là Phật, là tổ đứng đấy. Không lúc nào không có sự hiện diện của Ngài. Như thế mà đây lại nói là ân sủng của tổ và thầy nội tâm. Thầy nội tâm là ai? Trong kinh cứ gọi là vua sư trí, phải không? À, tức là cái ông thầy, à, cái trí tuệ không cần phải đợi có thầy mà cũng là trí tuệ. Cái trí tuệ nó tự có của mình sẵn, tức là cái tánh Phật của mình. Thì cái ông ấy gọi là ông thầy nội tâm. Bởi vì tánh Phật của mình nó có khai ấy, thì mình mới biết đường mình tỉnh. Nếu quý vị không làm cái công phu này thì thực ra Phật vẫn trước mặt mình, nhưng mà mình có nhớ không? Lúc bây giờ mình chỉ thấy là con chó nó đang cắn mình, và mình thấy cái người kia đang bị chết, chứ mình đâu có nhớ rằng đây là Phật đứng đấy và tổ đứng đấy. Mình đâu có nhớ. Và nhờ cái ông thầy nội tâm, tức là cái tánh Phật của mình đã khai tỉnh rồi, làm thầy cho mình. Thì cái ông, cái Phật tánh này nó khai tỉnh rồi, mình mới nhận được cái sự thật. À, cái thật tướng của vạn pháp ấy là tánh Phật. Tức là ông Phật, ông đã thành công trong cái việc tu hành, nên ông Phật ông vẫn đứng đấy, mình không nhận ra. Bây giờ phải có điểm thứ nhất là ân sủng của tổ giúp sức Điểm thứ hai là ông, cái tánh Phật của mình cũng tự khai. Thế là có ông thầy ở bên trong với ông thầy ở bên ngoài giúp đỡ, ta mới thấy được cái thật tướng của vạn pháp. Thật tướng vạn pháp là thế nào, Tuệ Hân nhận chưa? Xảy ra dù bi thương hãi hùng là thế nào? Rõ ràng đều là sự giáo hóa trực tiếp, là ân sủng của Thổ Tổ và Thầy Nội Tâm. Cái câu ấy Tuệ Hân nhắc lại nghĩa là thế nào? Này, chứ không gián tiếp. Chúng mình học bằng kinh sách đây là sự giáo hóa gián tiếp, phải qua cái quyển sách mình mới học cái lời của Tổ. Cho nên mình học bằng sách đây là gián tiếp. Còn bây giờ ở ngay những các sự việc hàng ngày mình đang sống đây đó, mà thấy được hiện diện của Tổ đang có mặt, của Phật hay của Tổ, nghĩa là biết được Tổ có mặt thì mười phương Phật cũng có mặt tại đây đó. Thì cái sự giáo hóa ấy là trực tiếp cho chúng ta nhận thẳng vào cảnh ở ngay tại đối trước mắt, đối cái tai, cái mũi, cái lưỡi, sáu căn của mình, trực tiếp nhận thẳng được Tổ đang có mặt tại đây. Những cái cảnh nó hiện lên trước mặt chỉ là những các cái nghiệp báo của mỗi loài, nó giả hiện các nghiệp báo đấy thôi. Còn thật sự là Phật Tổ đang đứng đây, Ngài giáo hóa cho mình trực tiếp để mình nhận thấy cái tánh Phật thẳng như thế. Thế gọi là giáo hóa. Mà giáo hóa trực tiếp nghĩa là ngay mắt mình trực thẳng nhận thấy Phật Tổ đang có mặt tại đây, tai mình nghe tiếng rõ ràng. Thế như thế gọi là trực tiếp. Còn mình học đây là giáo hóa qua quyển sách thì gọi là gián tiếp. Thế mà thế nào là hoàn cảnh? Tôi thấy Tuệ Hân có vẻ ngập ngừng khi giảng cái chỗ này, cho nên tôi càng hỏi. Tôi càng nhấn mạnh vào cái câu này để cho Tuệ Hân nhận ra nghĩa của cái câu này đầu đuôi ra làm sao. Làm sao hoàn cảnh xảy ra như cái xe bị tông, có người bị chết, có người bị thương, cái đó gọi là một cái cảnh bi thương nó hiện ở trước mắt. Rồi cái cảnh hãi hùng nó hiện ở trước mắt. Ví dụ như bước chân ra cửa có ba con chó nhà hàng xóm nó nhảy sổ ra, thế là cái hãi hùng chứ gì. Đấy, hai cái cảnh nó hiện lên. Đấy, mà lúc bây giờ mình vẫn được cái gì? Rõ ràng tất cả cái cảnh bi thương với cái cảnh hãi hùng này ấy, đều là sự giáo hóa trực tiếp của Phật Tổ, là ân sủng của Tổ và Thầy Nội Tâm. Như là thế nào? Rằng những cái gì mình thấy bằng mắt đây là mình thấy thật hay thấy giả? Từ mấy ngày hôm nay mình cứ nhận là đấy là những cái hình ảnh nó hiện ở trong cái thần kinh của mình. Những cái tiếng hò hét, những cái tiếng nạt nộ là do cái thần kinh ở tai của mình biến ra. Nhận được cái việc này không đã? Tin không đã? Ngày hôm qua nói ba cái ai có rẻ đó, tin hợp và thật không? Thế còn con chó nó xông rồi nó cắn luôn vào chân của Tuệ Hân thì cũng là cái bóng ảnh ở thần kinh của mình hay là không phải? Có không? Cái đau ở thần kinh của mình, cái đau ở chân mình là do đâu mà có cái đau? Đó, cái thần kinh nó bị thương, nó báo động lên óc là có một cái chuyện xảy ra ở cái chỗ đó, cho nên nó khởi lên cái đau. Cho nên tất cả những cái đau, cái nhức đều là thần kinh nó hiện ra. Nếu mà cái dây thần kinh ở đấy nó tê liệt, cô có biết đau nữa không? Thế cho nên cái đau ấy chính là cái thần kinh nó biến ra. Thế nếu nó tê liệt rồi thì làm gì có cái đau nữa. Cho nên chính cái con chó nó cắn vào chân mình mà sở dĩ mà mình thấy đau, đó là tại cái thần kinh của mình nó đã biến ra cái đau đó. Nếu cái thần kinh nó liệt thì không có cái đau. Thế rõ ràng tại vì cái thần kinh nó biến ra cái đau. Cho nên ba, bởi vì da thịt xương của mình làm bằng cơm, mà cơm tức là đất, nhưng mà người ta cuốc đất ở ngoài kia, tha hồ cuốc, mình không có đau. Còn người ta chạm vào chân mình một tị thôi thì mình đau. Tại sao? Mình đã đem cái tâm vọng tưởng luyện chặt cái máu này, kết chặt lại nó, nhận là thân thể của ta. Thế cho nên mới đặt thần kinh báo động suốt từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Không có chỗ nào không có thần kinh báo động để bảo vệ cái thân này. Cho nên do vì có ái cho nên mới có khổ. Phật dạy thế. Vì mình ái quý cái thân này quá, cho nên mình phải bảo tồn, bảo vệ cái thân này. Đặt thần kinh báo động từ đỉnh đầu đến đầu ngón tay, đầu ngón chân. Không chỗ nào không có thần kinh báo động. Mỗi khi có một cái sự gì xảy ra cái thân, vội vàng báo động, thì mình mới biết cái chỗ bị con muỗi hay con ruồi hay là tai nạn gì, thì mình mới vội vàng mình sửa chữa. Cho nên đây là cái ngã ái, ngã chấp, cái thức thứ bảy là cái ngã, cái chấp ngã của mình. Thế vì thế mà thành ra mình mới có đau, nào đau, nào nhức, nào ngứa, nào mỏi, nào mệt, toàn là cái tướng của thần kinh nó hiện ra, nó tự biến ra để nó báo hiệu cho mình biết cái chỗ ấy nó đang có một cái tai nạn gì, mình phải sửa soạn, mình phải bảo vệ. Thế cho nên khi mà người mà đã được trên thì ân sủng của Phật tổ, dưới thì cái sự giác tỉnh của mình, thì cái lúc cái đau ấy nó hiện lên ấy, mình biết như thế, mình không để cho cái đau ấy nó chi phối. Mà đây cái vị này phải luyện tập cho đến lúc được như vậy thì cái lúc chết ấy mới yên. Vậy chúng ta liệu lúc chết đã yên chưa? Vậy thì biết rằng chúng ta đang ở trong cái nguy hiểm. Lúc chết thì sẽ trông thấy nào quỷ, nào ma, những cái tội báo nó hiện các hình tướng lên. Thế lúc bây giờ sợ hãi là đi theo nó. Bình tĩnh, thản nhiên, biết đây là cái tánh của mình, nó tự biến ra những các cảnh. Thế nếu tỉnh được ra như thế thì cái vị này gọi là thánh hiền, thì cái chết không động được, không có ma quỷ nào phá hoại được, mà cho đến cũng không có cái nghiệp nào mà lôi cuốn được. Còn nếu chúng ta chưa được như thế thì coi như lúc chết chưa có ai, còn bị cảnh nó lôi đi. Đây thì đấy, ở đây là tổ ngài dạy một cái phương pháp mình phải tập luyện. Thì thôi thì mình không tập luyện được cái quán hào quang thì mình cứ dùng cái niệm Phật. Thế nhưng mà mình tin chắc Phật đứng trước mặt mình. Trong cái lúc mình cứ nhớ thì ra vào đi đứng nằm ngồi nhớ, tin được như thế mà luyện mãi cho tới cái hoàn cảnh như thế này. Đó. Khi mà xảy ra chuyện gì đều thấy có Phật đứng tại đó. Đây là nghiệp báo của chúng sanh, nó hiện ra các hình tướng. Nhớ rằng tại thần kinh mình ấy, nó hiện ra các thứ. Những cái thấy là do thần kinh ở mắt, những cái nghe là do thần kinh ở tai, cho đến đấy cái đau, cái ngứa là thần kinh ở thân. Cái thân thức nó đang biến ra những cái chính do thần kinh mình biến ra, chứ những cái này là cái không hề có. Tin được không? Dù chưa chứng nhưng mà chịu khó nhận cái nghĩa mà tin được, thì rồi mình đã tin được thì rồi một ngày mai mình cũng vào được. Thế đây ngài bảo mình phải luyện, luyện cho tới khi mà dù ở cảnh bi thương hay cảnh hãi hùng, mình cũng thấy rõ ràng đây chỉ là cái cảnh huyễn hiện lên thôi. Còn thật ra là Phật đang đứng đấy, tổ đang đứng đấy, và cái nội tâm, ông thầy nội tâm của mình đang hiện diện, tức là cái tánh Phật của mình đang có mặt ở đây. tánh Phật của mình vẫn thường trụ, vẫn bất động. Phật và Tổ vì sống với tánh Phật cho nên vẫn thường trụ bất động, mà phải tập cho tới khi, theo như trong sách đây nói, bảy con chó nó xuống lại nó cắn mà mình vẫn tỉnh táo được như thế. Người nào tập được như vậy thì lúc lâm chung mới thật giải thoát, mới bảo đảm sự giải thoát. Thế cho nên chúng ta thấy rằng cái việc chuẩn bị lúc lâm chung của chúng ta nó còn xa lắm.